Vực sâu, chương 6, góc truyện audio.com. Người trước mắt da dẻ trắng trẻo, đồng tử, con ngươi đều cùng tông màu nâu nhàn nhạt, tóc hơi dài, vài sợi quấn quanh cổ, bên mặt còn vương chút tóc rối. Kỷ Uyên một lần nữa xác nhận không quen biết người trước mặt, nhưng người đó lại tạo cảm giác thân thuộc với hắn, như bạn bè nhiều năm không gặp, dù là ánh mắt hay hành vi, đều dẫn đến cảm giác thân thiết, quen thuộc lạ kỳ. Hắn không bài xích những đụng chạm thân mật với đối phương. Chỉ ít là hiện tại, một người xa lạ thân thuộc dù sao cũng hơn là một người xa lạ hoàn toàn. Có lợi cho tình huống hiện tại của hắn, thời gian không cho phép bọn họ có nhiều cơ hội tìm hiểu. Người đấy liền kéo tay hắn chạy trốn về một hướng khác. Mưa càng lớn, tiếng mưa rơi xuống mặt đất vang lên, theo đó là tiếng sấm ầm ầm. Từ cái nắm tay nhìn lên bóng lưng thon gầy của người trước mắt, Kỷ Uyên chợt hốt hoảng, hắn nảy sinh ra loại ảo giác, dường như một hồi chạy trốn giờ đã biến thành nam nữ tư thông đi lại với nhau. Người ấy đưa hắn đến chiếc xe ô tô đang đậu ở bên đường. Tiếng động cơ nổ máy, bỏ lại tòa nhà uy nghiêm sừng sững lại phía sau màn đêm. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cơ thể thả lỏng. Không cần người kia có mục đích gì. Hắn vẫn nhắm mắt, tìm lại cảm giác bình yên sau nhiều ngày căng thẳng. Cuối cùng ngày ấy đã đến. Cái ngày thoát ra khỏi chốn ma quỷ kia. Kỷ Uyên nghe thấy tiếng người kia nói. Thái độ dịu dàng ân cần. Ở ghế sau có hộp thuốc. Ngoài ra còn quần áo và khăn mặt. Hắn mở mắt ra, chuyển hướng tầm nhìn theo chỉ dẫn của đối phương. Trong lòng không khỏi ngờ vực. Quá mức đáng nghi đối phương nhiệt tình quá trớn. Không rõ mục đích là gì. Vết thương không xử lý nhiễm trùng. Cơ thể gặp mưa dễ cảm lạnh. Người đấy dừng một chút. Qua gương chiếu hậu có thể nhìn thấy nét lo lắng nơi đáy mắt. Anh nên chăm sóc mình thật tốt. Tiếc là Kỷ Uyên không chú ý những lời này. Chủ nghĩ về ý đồ của đối phương. Chăn trở mãi vẫn không nghĩ ra. Chỉ đành khô khan nói. Cảm ơn, người đó im lặng khẽ mỉm cười. Vết thương trên cánh tay vừa nãy dính mưa, đã có dấu hiệu phù nề lộ ra bên ngoài da thịt. Hắn lấy bông băng lau đi vết thương, dùng rượu khử độc, tiến hành thao tác đơn giản để xử lý vết thương rồi lau khô tóc của mình. Bệnh viện tâm thần ở vùng ngoại ô tĩnh lặng tuyệt đối. Hoàn hảo để bệnh nhân phục hồi, nhưng thực tế chỉ là một kiểu biến tướng của cách ly. Hắn trầm ngâm một hồi, rốt cuộc không nhịn được mà nói ra vấn đề của chính mình. Cậu là ai? Anh không nhớ sao? Người ấy khẽ cụp hàng mi, lộ ra thất vọng trong đôi mắt. Em là Tạ Cảnh Thần. Hắn lục lọi ký ức của chính mình, thật sự không có ấn tượng nào liên quan đến người trước mắt. Có điều, người ấy nói mình gọi là Tạ Cảnh Thật. Họ Tạ Cảnh Nhiên, Tạ Cảnh Thần, xem ra đây là người của Tạ gia. Giữa chốn thành thị phồn hoa, Tạ gia chưa hẳn đã một tay che trời, nhưng danh tiếng có thể xưng tụng tứ phương, thế hệ trước phát triển ở nước ngoài, mấy năm gần đây mới bắt đầu chuyển hướng đầu tư trong nước. Nhưng tuyệt đối không thể xem thường, vừa mới thoát ra đã được người cứu, mà cứu hắn lại chính là tiểu công tử của Tạ gia. Chẳng lẽ lại hao tổn tâm trí, lặn lội đường xa cứu đối tượng hợp tác? Hắn cảm thấy mình thực sự may mắn. Tạ Cảnh Thần quay đầu hỏi hắn. Đã muộn rồi, muốn đến nhà em không? Hắn cười, rất vinh hạnh, hiện giờ trở về Kỷ gia là điều tuyệt đối không thể. Hắn bỏ trốn, Kỷ Trầm nhất định sẽ phái người tìm kiếm hắn. Lang thang bên ngoài mãi không được. Còn nữa trong người hắn cũng không có sẵn tiền mặt, giấy tờ tùy thân cũng không có. Ở bên ngoài chỉ có đường trên. Hắn dần lý giải ra vì sao phạm vi canh gác của bệnh viện này không quá rộng. Bởi vì Kỷ Trầm biết, nếu như hắn trốn ra ngoài, không có giấy tờ tùy thân cùng tiền mặt cũng không chạy được bao xa. Sớm muộn gì cũng bị bắt trở lại, nhưng Kỷ Trầm lại không ngờ rằng hắn sẽ may mắn như vậy. Trốn ra liền được Tạ Cảnh Thần cứu, người kia bị nụ cười của hắn hớp mất hồn. Trong hút bẩn cần, tay run lên suýt nữa lao ra đường cái. Tạ Cảnh Thần rốt cục hoàn hồn, đánh tay vô lăng, không muốn bị nhìn thấu nội tâm. Lòng bàn tay từ lâu đã bấm ra máu. Trời mới biết hắn dùng bao khí lực mới ngăn chặn sự xáo trộn trong lòng. Chờ đợi bao lâu mới thấy được chân bảo trước mắt mà chính mình chỉ có thể yên lặng quan sát. Một mặt, cậu muốn ước mơ nhiều năm biến thành sự thật. Mặt khác lại không ngừng khuyên nhủ chính mình. Không nên gấp gáp, phải từng bước thực hiện mới tốt. Trong xe mỗi người đều mang tâm tư riêng. Một người kính trọng quyền thế. Một người chỉ chăm chăm dõi theo thân thể đối phương. Tuy rằng mục đích không giống nhau, nhưng cả hai đối với nhau đều thầm mơ ước. Bọn họ sau này hợp tác có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Nhà Tạ Cảnh Thần ở vùng ngoại ô là một tòa biệt thự hai thật. Bên trong trang trí theo phong cách châu Âu, lấy trắng, vàng là màu sắc chủ đạo. Cùng với đó là các họa tiết vô cùng tinh tế, phức tạp, màu sắc tạo cảm giác ấm áp khiến lòng người thư thái. Hắn liền mở lời bỡn cợt, cậu có vẻ thích chuyện tùy tiện đem đồ vật về nhà. Tạ Cảnh Thần thoạt đầu là sững sờ, sau đó mới hiểu được hàm ý trong lời nói. Chậm rãi mở miệng, không phải em nhặt được anh, mà là bị anh nhặt được. Lời này hắn nhiên có thâm ý khác. Hắn nhìn Tạ Cảnh Thần, không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trên gương mặt đối phương. Kỳ Uyên không muốn cùng người này tiếp tục đôi co, liền ngồi xuống ghế salon, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mở miệng, coi như cậu nói đúng đi, tôi cần bàn với cậu một chuyện. Cậu lập tức ngồi ngay ngắn, làm dáng vẻ rửa tay chăm chú lắng nghe, thỏa thuận đi, tôi sẽ đem tài sản ở nước ngoài chuyển hết cho cậu. Em không cần, đối phương lắc đầu, hắn cau mày lại, đây không phải điều hắn muốn. Không nghĩ tới việc vừa mới bắt đầu đã bị từ chối. Cậu có cần thiết từ chối nhanh thế không? Em có thể cho không sự trợ giúp của mình. Tạ Cảnh Thần nghiêm mặt nói. Nghe vậy, thoạt đầu hắn không tin. Lập tức lắc đầu, tôi không muốn nợ người khác. Đối với một người không rõ lai lịch như thế, hắn thà sòng phẳng thanh toán món nợ. Tốt lắm, Tạ Cảnh Thần cũng không từ chối. Mà nói. Sau khi chuyện thành công anh cùng em đi Anh Quốc một năm xem như báo đáp. Được không? Hắn chần chừ, thời gian một năm đối với hắn mà nói thực sự hơi dài. Em sẽ không hạn chế tự do của anh. Tạ Cảnh Thần bổ sung anh có thể làm điều mình muốn. Hơn nữa còn giúp anh giải quyết kỷ trầm. Kỷ Uyên kinh ngạc, sao cậu biết tôi đang nghĩ gì? Em có thể đọc được suy nghĩ. Cậu tiến tới. Trước khi hắn kịp né tránh ngón tay đang cố chạm vào môi hắn. Chỉ với riêng anh thôi. Thấy vậy, hắn cảm thấy bắt đầu căng thẳng. Cách chương.